Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1531, chương 1529, chân què. Tâm không què, Dịch Thiên Vân nói rõ, làm cho tất cả mọi người bầu không khí càng là tăng vọt. Một đợt so một đợt cao, đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Có thể nào không cao hứng đâu. Cái này cùng vốn cho là phần thưởng chỉ có một cái. Đột nhiên giữa liền thêm ra hơn mấy trăm kiện phần thưởng đi ra. Cái loại cảm giác này có thể tưởng tượng được cơ sẽ trở nên càng nhiều. Liền mang ý nghĩa mình có càng lớn cơ hội, bởi vậy bọn hắn liền trở nên càng thêm có động lực. Chí ít không phải là triệt để hoàn thành thí luyện mới có thể trở thành Dịch Thiên Vân đệ tử, có cảm thấy mình rất không có khả năng thành công. Nhưng nó giữa biểu hiện tốt, không thể nghi ngờ sẽ bị còn lại trưởng lão nhìn chúng, trừ cái đó ra. Còn có còn lại kinh hỉ, chờ các ngươi phát hiện, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười một tiếng. Đồng thời toàn trường đều an tĩnh lại, nhưng trên nét mặt kích động là khó mà tùy tiện chìm xuống. Như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành thí luyện. Ta thí luyện vô cùng đơn giản. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, hư không trung lập tức xuất hiện một cái cự đại cầu thang, trùng điệp hướng phía dưới áp xuống tới. Đông một tiếng, đem trước đó trở lại tới đất trống cho cấp tốc lấp kín. Cái này cầu thang làm được phi thường rộng rãi, đều nhanh muốn chiếm hơn phân nửa lục địa. Lập tức liền có thể đồng thời dung nạp vài ức người, thậm chí hơn 1 tỷ người đi lên. Càng là đến đằng sau, cầu thang lại càng nhỏ, tuy nhiên lại thế nào nhỏ, đều có thể chứa đựng rất nhiều người đồng thời hành tẩu. Tuy nói chưa nói tới duy nhất một lần đều có thể đi lên, nhưng chia mấy đám đi lên, lập tức liền có thể đi lên. Dù sao phía trước một nhóm kia đi cấp tầng thang lầu, lập tức liền có vị trí để trống, tiếp tục để còn lại tu luyện giả đi lên. Cao như vậy cầu thang, bọn hắn nhìn thấy cao vút trong mây cầu thang, trực tiếp liền cho nhìn ngây người. To lớn như vậy cầu thang, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này. Vẻn vẹn Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái liền cho đưa tới, kỳ thực đây đều là rất phổ thông đồ vật, chỉ là bị Dịch Thiên Vân làm lớn về sau liền sẽ nhất là kinh người. Xét đến cùng, đây chỉ là một kiện thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật. Đúng vậy, nhìn so sánh lớn, phẩm cấp chưa nói tới cao, tuy nhiên đối với bọn hắn mà nói, đúng vậy cực kỳ kinh người tồn tại. Dù sao liền xem như thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật, không có thần quân cấp bậc lấy thượng tầng, đều không có cách nào đoạt tới tay. Tại toàn bộ tam giới bên trong, có thể có cái gì thần quân, trừ một chút gia nhập vào thần linh tộc bên ngoài, tự thân có thể đạt tới cấp độ này, cơ bản đều là không có, đều là thiên quân tầng thứ tối cao, huống hồ là để dùng cho những này tu vi phổ thông tu luyện giả. Dùng, tự nhiên năng đưa đến rung động hiệu quả, không cần quá cao cấp bảo vật phóng tầm mắt nhìn tới. Tham gia trận này thí luyện, tu vi cao nhất bất quá là địa quân, tu vi thấp nhất ngay cả đoán thể kỳ những này đều có. Thí luyện mục đích rất đơn giản, các ngươi chỉ cần leo đến cao nhất tầng kia, liền có thể thành vì đệ tử của ta. Vô luận nhân số có bao nhiêu, đều có thể thành vì đệ tử của ta. Tương phản, nếu là không ai có thể đạt tiêu chuẩn, như vậy ta chỉ có thể nói một người đệ tử, ta cũng sẽ không chiêu thu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta sẽ không giảm xuống tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ngay ở chỗ này, vĩnh viễn sẽ không cải biến, hắn nhất định phải cố định cái tiêu chuẩn. Không lại bởi vì nhiều người như vậy, đều không người có thể leo lên đỉnh cao, liền sẽ hạ xuống một số tầng thứ, hắn mới sẽ không làm. Hoặc là liền đạt tiêu chuẩn, hoặc là cũng không cần một đám người ngẩng đầu nhìn lại. Ngửa đầu đều không thể nhìn thấy đỉnh cao nhất tình huống. Tổng thể bậc thang số rất nhiều, không thể đếm hết được sở. Tổng thể bậc thang số lượng vì 100.000-8.000 giai. Leo đến đỉnh cao nhất liền có thể thành vì đệ tử của ta, trên đường không thể có bất luận cái gì đánh nhau, càng không thể quấy nhiễu những người khác, hết thảy phát hiện trực tiếp trục xuất tam giới thần vực. Dịch Thiên Vân vung tay lên, nghiêm túc nói, thí luyện hiện tại chính thức bắt đầu. Quy củ đúng vậy, đơn giản như vậy. Thí luyện đồng dạng phi thường duy nhất. Nói khó nghe chút đúng vậy, leo thang lầu Dịch Thiên Vân kinh lịch nhiều lần như vậy, cảm thấy có thể khảo nghiệm một người tình huống. Đúng vậy, đơn giản thô bạo leo thang lầu, đương nhiên, leo thang lầu bên trong dung hợp không ít thứ. Không phải thật đơn giản leo thang lầu khảo nghiệm là kiên quyết. Còn có đạo tâm khảo nghiệm nội dung đúng vậy đơn giản như vậy. Không dựa vào cái gì thiên phú, cũng không nhìn tu vi gì, liền nhìn năng lực của mình, căn cứ khác biệt tu vi sẽ có khác biệt độ khó xuất hiện. Bởi vậy không lo lắng sẽ xuất hiện không công bằng tình huống, hắn yêu cầu cho tới bây giờ đều không phải chú ý cái gì thiên phú. Trước kia không phải, hiện tại cũng không phải, tại một tiếng lệnh dưới, bọn hắn đều giống như bị điên, cấp tốc hướng trên bậc thang bò đi. Bọn hắn đều muốn chứng minh mình, càng là muốn nhìn một chút mình có thể leo đến cao bao nhiêu. Cả đám đều nhìn chằm chằm đỉnh cao nhất khu vực, cảm giác đó mới là mình điểm cuối cùng. Tại sau khi bắt đầu, Dịch Thiên Vân bọn hắn liền đợi ở bên cạnh nhìn, nhìn xem ai có cực lớn tiềm lực, còn lại trưởng lão đồng dạng trên người bọn hắn nhìn chằm chằm. Tuy nhiên cái này vừa mới bắt đầu, có chỉ là tùy ý nhìn một chút, liền không có thấy thế nào, mà là cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. Dù sao vừa mới bắt đầu, có thể có cái gì nhìn đâu, khẳng định là muốn đến đằng sau mới có mấy phần đáng xem, rồi bây giờ căn bản nhìn không ra thứ gì. Tương đối hậu kỳ tình huống mới có thể có chút ý tứ. Lần này tuyển bạt đệ tử giải thi đấu thật đúng là đủ náo nhiệt, mỗi lần làm ra động tĩnh đều có thể đẩy tam giới thần vực tiến bộ lớn. Chúng ta liều sống liều chết đều không đủ ngươi hơi đẩy. Thi Tuyết Vân lắc lắc đầu, nàng tại biết Dịch Thiên Vân chi tiết kế hoặc về sau mới phát hiện đây là phi thường kế hoạch hoàn mỹ. Kết thúc về sau có thể sàng chọn ra một đống lớn đệ tử ưu tú đi ra, đi qua trọng điểm bồi dưỡng về sau liền có thể đạt được một nhóm lớn trụ cột vững vàng. Có thể nào không cho tam giới thần vực vượng đâu. Tuy nói bình thường cũng có sàng chọn đệ tử, nhưng so với Dịch Thiên Vân dạng này sàng chọn, vẫn là chênh lệch quá lớn. Nhất là hắn tự mình kiểm tra, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Dịch Thiên Vân tu vi cao nhất, phương pháp của hắn khẳng định là càng thêm ưu tú, khoa trương. Không có các ngươi đánh tốt cơ sở, ta lại thế nào đẩy, đều là không có nửa điểm ý nghĩa. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Hắn cũng sẽ không đem công lao gì đều vãng thân thượng ôm không có tốt cơ sở. Hết thảy đều là vô nghĩa. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn cả đám đều cấp tốc trèo lên trên. Tuy nhiên leo đến mấy trăm cấp bậc thang lúc, từng cái tốc độ đều chậm lại. Muốn nhanh đều không được nhanh, có thì là lâm vào trong ảo cảnh, không cách nào tự kềm chế, có thất bại trực tiếp từ trên thang lầu đánh bay xuống. Từ đầu tôi vượt qua, vô luận là thiên phú ưu tú vẫn là thiên phú một loại, kết quả đều là không sai biệt lắm. Đàm Thiên không ánh mắt kiên định, từng bước một trèo lên trên. Thành tích của hắn cũng không tính tốt, nhưng hắn phi thường ổn định, đi từng bước một, không có bị đánh bay ra ngoài. Qua dần già, hắn thoải mái mà siêu việt những cái kia cười nhạo mình tu luyện già. Hướng càng cao tầng thứ khu vực vực bò đi, trước đó chế giễu hắn tu luyện già, cả đám đều thấy sợ ngây người. Một cái què chân cũng có thể so với chính mình bò cao hơn. Thiên Vân, chân kia chân có tổn thương, đi thật đúng là đủ ổn. Thi Tuyết Vân đồng dạng chú ý tới Đàm Thiên không. Đàm Thiên không ở vào trung gian khu vực, nhưng hắn vững vàng, thật đúng là hấp dẫn không ít người chú ý, rất bình thường. Bởi vì hắn chân què, tâm lại không què, tâm không què, đủ để đi thiên hạ,